Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2521, Mộng Hoàng Kiếm, năm càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cả sân, nhân số không dưới 100 vạn, lại là đang nghe Hiên Viên Ninh Huy lời nói về sau trông nháy mắt yên tĩnh. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, không thể tưởng tượng nổi, không dám tin nhìn Hiên Viên Ninh Huy. Trong đầu, chỉ có 3 chữ hiển hiện, không tin, tiếp theo một cái chớp mắt. Thao thiên náo động âm thanh, lần nữa bạo phát ra. Một viên nguyên tố tinh thạch, hối đoái 100 vạn tiên tinh, cái này. Rất không có khả năng a. Phượng Hoàng Tông lễ hỏi đích thật là làm người thấy khiếp sợ. 100.000 tỷ linh tinh, 1 vạn tiên tinh, có thể coi là này nguyên tố tinh thạch lại chân quý. Cũng không có khả năng một viên, liền hối đoái 100 vạn tiên tinh a. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Ép buộc bọn hắn, cũng sẽ không tin tưởng. Biết rõ hôm nay là Tô Thanh đại hôn, biết rõ có mấy lời không nên nói, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được, nói ra. Phượng Hoàng Tông nói khoác, cũng thật là quá lớn điểm a, tiên tinh tác dụng, tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, gần như nghịch thiên, liền liền thái hư giáo, tồn tại nhiều năm như vậy, cũng là mới tích trữ 1.000 miếng tả hữu mà thôi. Cứ như vậy một viên nho nhỏ nguyên tố tinh thạch, liền có thể hối đoái 100 vạn tiên tinh. Đừng nói là bọn hắn, coi như là Đỗ Thiên Lâm đám người, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Tiên tinh, đối hạ đẳng tinh vực tới nói, đích thật là cực kỳ chân quý cùng hiếm thấy đồ vật, nhưng để ở trung đẳng tinh vực, liền như là linh tinh một dạng, chỗ nào cũng có. Hiên Viên Ninh Huy cũng mặc kệ những người khác là như thế nào nghĩ, tiếp tục nói. Căn cứ tông chủ nói, một viên nguyên tố tinh thạch tác dụng, tuyệt đối so với không hơn 100 vạn linh tinh. Có thể nguyên tố tinh thạch vô luận là ở đâu một cái tinh vực bên trong, đều là cực kỳ thưa thớt. Bởi vậy, tại rất nhiều ma pháp sư tranh đoạt phía dưới, nguyên tố tinh thạch giá cả, liền cấp tốc đề cao đi lên. Dù sao, lại nhiều tiên tinh, đối ma pháp sư tới nói, cũng là vô dụng. Nói đến đây, Hiên Viên Ninh Huy không nữa nói rõ lý do, cười nói. Hôm nay, là công tử cùng Đỗ Tịch tiểu thư ngày đại hôn, nói này chút cũng là có chút dư thừa. Mặc kệ Đỗ Tông chủ tin hay không, tóm lại đây là sự thật. Dứt lời về sau, Hiên Viên Ninh Huy đem cái kia trang bị 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch chữ vật giới chỉ trình lên, sau đó chậm rãi lui rời mở đi ra. Cho dù là dùng Đỗ Thiên Lâm tâm cảnh, giờ phút này cũng là nhịn không được, thần niệm thò vào chữ vật giới chỉ bên trong, nhìn một chút, cái kia nguyên tố tinh thạch, đến cùng là cái gì? Nhưng mà, hắn cũng không là ma pháp sư. Mặc dù có thể cảm nhận được trong đó cái kia gần như kinh khủng ma pháp nguyên tố, lại là khó mà cảm nhận được. Nguyên tố tinh thạch đối ma pháp sư tới nói, đến cùng có chuẩn bị bực nào tác dụng. Bất quá hắn giờ phút này, cũng là phản ứng lại. Những tán tu kia, cùng với mặt khác thế lực người, có lẽ không tin Hiên Viên Ninh Huy, có thể Đỗ Thiên Lâm, tuyệt đối sẽ không tin. Dùng hắn đối Tô Hàn hiểu rõ, người sau tuyệt không phải loại kia ăn nói lung tung người. 100.000 tỷ linh tinh cùng 1 vạn miếng tiên tinh, kỳ thật đã đủ rồi, không cần thiết lấy thêm này nguyên tố tinh thạch tới lừa dối hắn. Mấu chốt nhất là, đây là Tô Thanh đại hôn lễ hỏi. Dù cho Tô Hàn lại hư vinh, lại có thể nói khoác, cũng tuyệt đối sẽ không ở trên đây làm văn chương. Đây mới thật sự là, vật chân quý a. Đỗ Thiên Lâm hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem cái kia chữ vật giới chỉ. Thận trọng cất kỹ về sau, ánh mắt của hắn di chuyển, lại là rơi vào cuối cùng đi tới Hiên Viên Phong trên thân. Đỗ Tông Chủ, đây là Tông Chủ tặng cho ngài, đệ tứ phần lễ hỏi. Hiên Viên Phong mỉm cười bên trong, bàn tay lật qua lật lại, có nồng đậm đến cực hạn hào quang màu nhũ bạch, nổi lên. Tại đây hào quang màu nhũ bạch xuất hiện nháy mắt, lập tức có một cỗ kinh thiên uy áp, bỗng nhiên khuếch tán ra đến, hóa thành gió lốc, bao phủ 4 phía. Ào ào ào, có không ít người đều là tại lúc này lui lại mấy bước, nhìn về phía cái kia hào quang màu nhũ bạch, lần nữa lộ ra khiếp sợ. Quang mang quá mức nồng đậm, cho dù là thiên đế cảnh, đều tạm thời khó mà thấy rõ trong đó đến cùng là cái gì. Nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được, cái kia cổ uy áp là thuộc về tiên khí uy áp, soạt, một đoạn thời khắc, hào quang màu nhũ bạch dần dần ảm đạm xuống, có một thanh trường kiếm. Theo bên trong chậm rãi nổi lên. Này kiếm toàn thân đỏ chót, trên đó có rất nhiều hoa văn, cái kia hoa văn thoạt nhìn, giống như là vô tận tầng mây. Mà tại đây tầng mây bên trong, lại là có một đầu to lớn phượng hoàng, chạy tới chạy lui, sinh động như thật. Nhìn thanh trường kiếm này, bao quát Đỗ Thiên Lâm ở bên trong, vô số người, đều là vẻ mặt ngốc trệ, thân thể trực tiếp sơ cứng. Này kiếm, tên là Mộng Hoàng Kiếm, làm nhất giai cực phẩm tiên khí. Hiên Viên Phong nhìn một chút trường kiếm kia, hít một hơi thật sâu, nói. Tông chủ biết được Đỗ Tông chủ yêu thích dùng kiếm, lại bản thân có chính là hòa thuộc tính pháp tắc, bởi vậy, đặc biệt hao tốn rất lâu, còn có rất nhiều tâm huyết, mới vừa luyện chế được này Mộng Hoàng Kiếm, đưa cho Đỗ Tông chủ. Này, liền là công tử đại hôn, cuối cùng một phần lễ hỏi. Oanh, cái kia yên tĩnh bầu không khí, triệt để bị đánh phá, náo động âm thanh, gần như là gào thét tiếng gọi ầm ĩ, lần nữa truyền ra. Nhất giai, cực phẩm tiên khí, lại có thể là tiên khí. Lại có thể là tiên khí a, này Phượng Hoàng Tông đệ tứ dạng lễ hỏi, lại có thể là tiên khí, trăm ngàn tỷ linh tinh, một vạn tiên tinh, một vạn nguyên tố tinh thạch, một kiện nhất giai cực phẩm tiên khí. Phượng Hoàng Tông thủ bút to lớn, đơn giản không cách nào tưởng tượng, này, liền là hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông lễ hỏi sao? Tuy nói Đỗ Tịch tiểu thư là đi qua cả người, có thể nói câu không dễ nghe, có thể vì thần mộng phái đổi lấy nhiều đồ như vậy. Cũng đáng a, ta nhớ được, lúc trước thần mộng phái còn từng cùng tiên hoàng các thông gia qua, nếu không có Tô công tử xuất hiện, Đỗ Tịch tiểu thư gả cho tiên hoàng các sẽ xuất ra nhiều như vậy lễ hỏi sao? Làm sao có thể, đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày, đúng vậy a, tiên hoàng các mặc dù cũng là cao quý chín phái một trong, có thể là dùng bọn hắn nội tình, có thể xuất ra này bốn dạng lễ hỏi ở trong một dạng, vậy cũng là cực kỳ khó khăn. Huống chi bốn dạng. Mấu chốt nhất là, người ta Đỗ Tịch tiểu thư cùng Tô công tử, chính là chân tâm yêu nhau, lại có này chốt lễ hỏi làm bạn, quả thực là hạnh phúc muốn chết à, cái kia rất nhiều tầm mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm Hiên Viên Phong hai tay trình lên Mộng Hoàng Kiếm, một khắc cũng không nguyện ý rời đi. Nói thật, có rất nhiều người, đời này đều chưa từng nhìn thấy tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, một kiện tiên khí, sẽ có uy lực lớn đến mức nào cùng tác dụng. Mộng Hoàng Kiếm, Mộng Hoàng Kiếm, Đỗ Thiên Lâm hai chân giống như là rót trì một dạng, từng bước đi tới Hiên Viên Phong trước mặt, tự mình lẩm bẩm. Này kiếm tên, có thần mộng phái mộng, cũng có Phượng Hoàng Tông Hoàng, dùng Đỗ Thiên Lâm tâm tư, tự nhiên có thể đoán ra Tô Hàn dụng ý. So sánh với mặt khác ba loại lễ vật, đối với Đỗ Thiên Lâm tới nói, này Mộng Hoàng Kiếm, hiển nhiên là chân quý nhất. Đây là tông chủ chỗ cáo chi, tiên khí phương pháp sử dụng. Hiên Viên Phong lại là lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, nói. Tông chủ từng nói, dùng Đỗ tông chủ tu vi, tuy vô pháp phát huy ra Mộng Hoàng Kiếm toàn bộ uy lực, nhưng dùng cái này phương pháp, ít nhất có thể phát huy ra hai thành. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.